Chương 518, ở chinh phục vương yêu cầu Diệu Games đứng ở trên mặt đất cùng bọn họ nói chuyện ngang hàng thời điểm, Diệu Games ngạo mạn cự tuyệt, đối với vạn cổ chi vương nàng mà nói, đứng ở trên mặt đất, đó là không có thể giải thích hợp lý sự tình. Nhưng là nàng lúc này, lại biến hóa không khí làm thềm, từ trong hư không từng bước đi xuống. Như vậy chấn động, để họa vợ sợ không dám lên tiếng, nhìn trước mắt cái kia chấn nhiếp nhân tâm mỹ lệ dung nhan, hắn đã xác định, trước mắt cái này kim sắc anh linh, chính là đêm qua tỏ xạ cả ra hành hạ đến chết tạ xạ xỉn cao y vi kia. Đối phương vậy cường đại đến không thể cãi lại thực lực, để họa vợ cảm giác được khẩn trương và sợ hãi, may mắn bên cạnh chinh phục vương ở trận địa sẵn sàng đón quân địch, không có chú ý tới mình tiểu mạ sợ như vậy không góp sức. Làm Diệu Games dừng lại ở Trương Lương trước mặt lúc, Trương Lương chỉ có thể cười khổ đứng tại chỗ, hắn tránh được không ra, từ vừa rồi bắt đầu, xạ bở cũng đã đứng ở bên người hắn, không cần nghĩ cũng biết, thân phận của hắn, chỉ sợ là bị hai cái không gì sánh được quen thuộc hắn nữ tử đoán mặc. Đem ngươi mặt nạ hái xuống, ngươi cho rằng như vậy thì có thể đoạn tuyệt bản vương cùng ngươi giữa liên lạc sao? Diệu Games cao ngạo ánh mắt, nhìn chăm chú vào trước mắt Trương Lương, nhưng là từ trong miệng nàng phun ra thoại ngữ. Lại đủ để cho người miên man bất định. Nghệ rồ tăng háng một cái, nàng cũng nhìn ra lúc này Diệu Games cùng Trương Lương đều không đúng sức lực, thẳng thắn lui về sau một bước, cùng xa bở kề vai đứng chung một chỗ, hai người giống nhau khuôn mặt, nhưng là bất đồng phong cách, đứng chung một chỗ phá lệ đẹp mắt. Còn như Trương Lương, hắn lúc này, phải chịu dày vò, từ vừa rồi Diệu Games nhận ra hắn bắt đầu, Trương Lương đang ở cười khổ, bởi vì hắn biết, chính mình chỉ sợ là không tránh thoát. Giơ tay lên, Trương Lương tiện tay tháo xuống trên mặt cái kia vướng bận mặt nạ, khoe miệng vẫn là đó cùng hu cờ nụ cười ấm áp, nhìn trước mắt Diệu Games, mỉm cười, giống như đã lâu không gặp bản thân, đã lâu không gặp. Đang nhìn tinh tường Trương Lương dung chi về sau, mọi người hơi kinh hãi, nguyên bản bọn họ cho rằng, lản sở thương binh, cũng đã là khó được xinh đẹp. Thế nhưng khi nhìn đến Trương Lương sau đó, mọi người mới biết, dung nhan trị thì ra còn có thể có một độ cao mới. Cũng dễ dàng làm cho lưu lại hoàn toàn là dựa vào khuôn mặt lạn sơ bất đồng, Trương Lương tuấn lãng phiêu giật, sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn ngày càng trầm ổn, đáng tin cậy, mà Trương Lương trên mặt dường như vĩnh viễn vẫn duy trì nụ cười, cũng vô cùng làm cho hảo cảm. Họa vợ thì là yêu thích và ngưỡng mộ nhìn Trương Lương thần bí cùng cường đại, còn có cái kia giống như hấp thiết thạch giống nhau thần kỳ mị lực, đều là khát vọng đạt được thừa nhận họa vợ hy vọng có. Lúc này nhìn Diệu Games cùng Trương Lương đứng chung một chỗ, tư tưởng quân nhân đảo ngũ họa vợ không khỏi cho rằng, kỳ thực hai người đứng chung một chỗ hình ảnh, vẫn là tương đối thưởng tâm duyệt mục đích, giả như cái kia màu vàng anh linh không mở miệng nói. Nếu để cho Diệu Games biết họa vợ ở trong lòng cho nàng quyết định là mở miệng hủy bầu không khí, nhất định sẽ trực tiếp sử dụng gạt vót bảy bì lòn đưa hắn doanh sắt thành trong thiên địa bụi đi. Thực sự là khiến người kinh ngạc người thiếu niên. Chinh phục vương cũng là hiếu kỳ đánh giá trước mắt Trương Lương, vừa rồi tại đại kiểu bên trên xem chừng bên này chiến đấu hắn, cũng mục kích đến rồi Trương Lương cái kia tấn mãnh một kiếm, đổi thành hắn, chưa chắc có thể tại nơi một kiếm dưới toàn thân trở ra, mà càng làm cho chinh phục vương phòng bị là, Trương Lương cư nhiên mới là Master. Cương đại như vậy nhân loại, lại là Master, thật là cho những người khác vô cùng áp lực á chinh phục vương ở trong lòng cảm khái. Một bên xạ bở cũng là nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, đây là nàng thói quen tính mờ ám, nàng bước chân hướng Trương Lương phương hướng đụng đụng, bảo đảm chờ một chút chiến đấu bắt đầu thời điểm, nàng có thể trước tiên bảo hộ Trương Lương, liền như cùng còn nhỏ như vậy. Trước đây, đều là Trương Lương đứng ở trước người của nàng, lúc này đây, cuối cùng là đến phiên nàng tới bảo vệ hắn. Xạ bở ở trong lòng như vậy quyết định, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệu Games. Xạ bờ cảm thấy cái này anh linh hết sức vướng tay chân. Diệu Games trầm mặc nhìn chăm chú Trương Lương khoảng khắc, mọi người ở đây dồn dập cho là nàng muốn động thủ thời điểm, nàng lại nhìn chằm chằm Trương Lương nói, ngươi cái này đi không từ giã hỗn đản, một đi không trở lại hỗn đản hò khan. Chờ đợi Diệu Games thật lâu Trương Lương, tâm tình của hắn hơi kém không có đình chỉ, ở nơi này không gì sánh được nghiêm túc thời khắc bật cười, hắn cho là thật lo lắng cho mình sẽ bị Diệu Games tại chỗ toái thi vạn đoạn. Vội vã lâm thời đổi thành ho khan, cũng là nhịn đặc biệt khó chịu, khuôn mặt đều nhanh đỏ lên. Người bên cạnh dồn dập tò mò nhìn chăm chú vào bọn họ, suy đoán hai người quan hệ, bất quá nghĩ đến Trương Lương cái kia tao nhã lịch sự khuôn mặt, nhìn nữa trước mắt cái này không ai bị nổi Diệu Games, thật sự là tám gậy che đánh không đến cùng nhau đi. Mọi người nhất trí cho rằng, dùng đầu gối nghĩ cũng biết giữa hai người này chắc là cựu địch. Bốn Kha Y, vừa rồi cùng bằng hưu nói, mới nhớ hôm nay là thất tịch, cũng chính là trong truyền thuyết nướng tiết. Phân giới cảm thấy có cần phải tiễn chút chúc phúc, chúc thiên giới có tình nhân đều là huynh muội. Ha ha ha, xin gia nhập ta đã FFF đoàn. Hôm nay còn có một canh, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua.